Tác giả, thực hiện, thư viện báo, thời điểm, ngước mắt nhìn hắn, hắn dừng một chút, ta còn có việc, không có chút nào sơ hở, ta còn có việc, không quan hệ, bên này, hết chương.